Tí Thiên Đao, chương 2680, không dám, 2, góc truyện audio.com, đại trưởng lão, không cần để những người đó ở trong lòng. Trong lòng chúng ta đều hiểu rất rõ là chuyện gì xảy ra. Gia chủ Lam thị thần tộc nhìn Lam đại trưởng lão than nhẹ một tiếng nói. Nếu như chiến tranh là không thể tránh né, như vậy đại trưởng lão cũng không cần tham dự. Không, đại trưởng lão lắc đầu. Bộ xương già này của ta ở trong quá trình vô số kiếp coi như cũng tích lũy một chút lực lượng. Nếu quả thật cần phải có một đám người bị cuốn vào bên trong dòng sông dài 5 tháng. Vậy hãy để cho ta đến đó đi. Lúc này, gia chủ Đỗ thị thần tộc đột nhiên nói. Nói thật nếu như không phải có một số việc không biết rõ ràng, ta thậm chí cũng nghĩ tới. Gia chủ Lam thị và Trần thị không đợi hắn nói xong, đều cùng lúc lắc đầu. Gia chủ Trần thị thần tộc nói. Không hiện thực, dù sao chúng ta không phải là nhiếp báo, cấm kỵ trong nhân tộc thật sự quá nhiều. Gia chủ Đỗ thị thần tộc cười khổ nói. Đúng vậy, chúng ta không muốn thừa nhận mình là nhân tộc, nhưng trên thực tế, chúng ta có gì khác biệt, chỉ bởi vì bên trong thân thể chúng ta chảy xuôi máu màu vàng sao? Liên quan tới máu màu vàng trong thân thể thần tộc thật ra cũng có lai lịch. Chỉ có điều này cũng liên quan đến một ít bí ẩn thần linh sơ đại, sau này không có ai nhắc tới. Cho nên những thần linh đời sau đều coi đây là quang vinh, coi đây là sự khác biệt lớn nhất với các sinh linh của hạ giới. Thôi đi, chuẩn bị chiến tranh, một trận chiến này đã không thể tránh né. Lam đại trưởng lão có chút cô đơn nói. Hiện tại dưới tình thế này, suy nghĩ này của Đỗ gia chủ là tuyệt đối không thể nào thực hiện được. Gia chủ Đỗ thị thần tộc cười khổ lắc đầu. Mà thôi chiến, cũng là, cho bản thân chúng ta một công đạo. Nói không biết chừng, chúng ta sẽ thắng. Một đám thần linh sử dụng nói ba chữ không biết chừng này, quả nhiên cũng là một loại bi ai. Nhưng ở trong mắt vài người khác xem ra điều này giống như là một loại chuyện tương đối bình thường. Rất nhanh từ vạn thần cung bên này truyền ra tin tức. Ba đại nhân loại thần tộc sẽ tiến hành công phạt đối với hạ giới. Bên này tin tức vừa truyền ra, Phù Văn Tính Mạng và một chi thú tộc Nhiếp Long bên kia trực tiếp phái ra sứ giả đi tới vạn thần cung, cũng muốn hỏi một chút xem tình hình thế nào. Sứ giả cũng không gặp được đám người ba đại gia chủ và đại trưởng lão Lam thị. Bọn họ chỉ gặp được đám người có thân phận như trưởng lão của Trần thị thần tộc. Từ trong miệng của đám người trưởng lão của Trần thị thần tộc Phù Văn Tính Mạng và thú tộc bên kia biết một trận chiến này đã không thể tránh né. Nếu không, cũng chỉ có thể tiếp nhận số phận thần giới tan vỡ, bọn họ dung nhập vào nhân giới cái này. Loại chuyện này, là trăm triệu lần không thể tiếp nhận được. Cho nên, Phù Văn Tính Mạng và thú tộc bên kia cũng trực tiếp thể hiện thái độ nguyện ý liên kết với ba nhân tộc lớn của thần giới cùng nhau công kích hạ giới. Chỉ có điều, liên quan tới phân chia chiếc ghế người chúa tể tương lai, yêu cầu cũng được đưa ra. Ba nhân tộc lớn của thần tộc bên này cũng trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nhìn qua chuyện này vòng đi vòng lại một hồi, đến cuối cùng vẫn trở lại nguyên điểm. Chỉ có điều này chung quy khiến cho toàn bộ các thần của thần giới đều hiểu rõ một điểm. Muốn một lần nữa xây dựng thần giới, nhất định phải được vượt qua một cửa ải sở. Góc truyện audio.com, tiên đế kia, thật ra thế gian này đối với thần giới mà nói cũng không lâu lắm. Trước khi thần giới sụp xuống tan vỡ, từ trước tới nay thần linh trong thần giới thậm chí chưa từng có khái niệm thời gian này. Bởi vì thần giới là vĩnh hằng và bất diệt, cho nên, theo hạ giới xem ra, thời gian trôi qua rất nhiều năm. Nhưng ở thần giới bên này chẳng qua chỉ mới trải qua một thoáng mà thôi. Bọn họ phát hiện ra không có cách nào không thông qua chiến tranh có được năng lượng tính mạng vô tận của hạ giới này. Như vậy thì chiến đấu là được rồi. Hiện tại đơn giản chính là phân phối trên phương diện lợi ích mà thôi. Đối với ba nhân tộc lớn của thần tộc bên này dễ nói chuyện một cách lạ thường. Phù Văn Tính Mạng và thú tộc bên kia hình như cũng rất vui vẻ. Bọn họ cũng ít nhiều có chút bất ngờ khi thấy ba nhân tộc lớn của thần tộc thoải mái chấp nhận như vậy. Dù sao ba nhân tộc lớn của thần tộc ở toàn bộ thần giới đều chiếm địa vị chủ đạo. Lại nói tiếp hình như thật đáng thương. Nhưng trên thực tế, Phù Văn Tính Mạng và thú tộc ở tại thần giới thật ra có chút yếu thế. Chính bọn họ cũng hiểu rõ ràng điều này. Cho nên lúc trước bọn họ mới phải liên thủ. Sau đó, hiện tại ba nhân tộc lớn của thần tộc bên này vừa tỏ thái độ, bọn họ liền lập tức bỏ qua sự đối đầu, lại liên hợp cùng một chỗ. Lần này, nhất định phải hoàn toàn san phẳng hạ giới. Ta ghét nhất là Sở Thiên Đế kia, ta căm giận người tên là Ma Quân kia, Phiêu Linh Nữ Đế, nếu như bắt được nàng, ta nhất định phải chơi trước sau đó sẽ giết sau. Con hầu tử này quá ác người, thần giới bên này cuối cùng lại một lần nữa liên hợp lại chuẩn bị đánh hạ giới. Chỉ có điều cùng lúc đó ba đại gia chủ và lam đại trưởng lão còn có hai vị người chúa tể của phù văn thế lực và Nhiếp Long người chúa tể của thú tộc thần giới hiện tại đồng thời xuất hiện ở cùng một chỗ. Bảy người này đều là người chúa tể của toàn bộ thần giới. Bọn họ mới thật sự là sinh linh cấp đầu sỏ. Hiện tại, trước cuộc chiến tranh giữa thần giới đối với hạ giới, bọn họ tập trung lại một chỗ, hình như cũng không tính là một việc quá mức kỳ quái. Chỉ có điều địa điểm bọn họ xuất hiện lại khiến cho người ta cảm thấy có chút không rõ. Bởi vì nơi này là chỗ cao nhất của thần giới trước kia, vô cùng thiên. Nguyên nhân kỳ quái, lại bởi vì thời điểm thần giới sụp xuống, nơi này là đứng mũi chịu sào, là một khu vực tan vỡ trước tiên. Ở đây hiện tại hỗn độn không chịu nổi. Các loại năng lượng mạnh mẽ không ngừng quét ngang 10 vạn vạn dặm hư không? Loại năng lượng này, cho dù là những người chúa tể kia cũng không dám tùy tiện đối chọi. Bọn họ xuất hiện ở nơi này, khiến người ta có một cảm giác hình như là đang tránh né cái gì. Bọn họ còn có cái gì phải sợ hãi? Thật ra bọn họ vẫn có rất nhiều thứ sợ hãi, ví dụ như quy tắc. Sau trận chiến này, chúng ta có thể bước theo bước chân của các tiền bối, trở thành bọt sóng trong dòng sông dài 5 tháng hay không? Nhiếp Long một người chúa tể của thú tộc cũng là con của thú thần, thản nhiên nói. Cách chương.